Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hùng cứu mỹ nữ, cô ta có ý gì? Không cho anh có bất kỳ phản ứng nào, Leanna xoay người rời đi. Tối nay anh không có thời gian để bận tâm về Leanna. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lâm Dục Trung cùng với Đinh Vũ Du. Một lúc sau, thấy Lâm Dục Trung bước xa cô, anh không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Anh nhanh chóng bước lại. Em, qua đấy với anh. Anh làm cái gì vậy? Anh đã nói qua với em rồi, Lâm Dục Trung không phải là người tốt, tại sao em lại ở cùng một chỗ với anh ta? Đó chỉ là cái nhìn của anh thôi. Em cảm thấy anh ấy vừa hài hước, ở chung một chỗ với anh ấy, em cảm thấy rất vui. Đó chỉ là cái trò lừa gạt mấy cô bé, em đừng bị mấy lời ngon tiếng ngọt cậu ta lừa. Coi như em bị lừa cũng tình nguyện. Ít nhất anh ấy cho em hạnh phúc, ít nhất anh ấy cho em cảm giác mình được cưng chiều, ít nhất cho em cảm thấy được em được yêu. Cô dùng sức hất tay của anh. Anh có chuyện gì muốn nói, nếu không còn gì, em trở lại chơi đây. Em... Anh tại sao lại muốn quản em? Anh là anh trai của em, đương nhiên có trách nhiệm trông nom em. Đừng dùng thái độ này nói chuyện với em. Nghe vậy Đinh Vũ Du không khỏi xì mũi coi thường. Em là người lớn, em có hành động tự do của mình. Trừ khi em phạm pháp, nếu không chẳng ai quản được em cả. Em yêu ai, ở chung một chỗ với ai. Anh... Cô lấy ngón tay chỉ mũi anh, từng chữ nói, không cần anh quản. Nói xong cô hung hăng chừng mắt nhìn anh, sau đó xoay người rời đi. Chừng mắt nhìn cô, anh tức giận đến phát run trong cơn giận dữ, nhưng một chút biện pháp cũng không có, bởi vì những lời cô nói đều là sự thật. Cô đã trưởng thành, nếu như cô không hiểu chuyện thì anh cũng bất lực, chẳng lẽ anh dùng xích sắt khóa cổ nhà sao? Trở lại hội trường, Đinh Vũ Du liền rót hai ly sâm banh, mặc dù cô đã đạt được mục đích là chọc giận Đinh Tử Hạo, nhưng trong lòng cô lại có một nỗi buồn không nói thành lời. Đừng uống nhiều rượu, Dục Trung trở lại bên cạnh cô, lấy tay đoạt lấy ly rượu. Dù chỉ là sâm banh nhưng lại có thể say đấy. Bây giờ là bài hát chậm, em có muốn nhảy không? Vậy à? Cô biết Đinh Tử Hạo đang nhìn mình, vì vậy càng dính sát vào người Lâm Dục Trung. Ôm lấy thân hình xinh đẹp của cô, Lâm Dục Trung thuần thục dìu cô xoay vòng tròn trong sàn nhảy. Nhưng không quên quét ánh mắt về phía Đinh Tử Hạo chào hỏi. Một bản nhạc sắp kết thúc. Vừa rồi Đinh Vũ Du đã uống khá nhiều sâm banh nên chẳng còn sức mà ngã bịch vào người Lâm Dục Trung. Có muốn ra ngoài hóng gió không? Lúc này đi sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ em không muốn ở chung một chỗ với anh sao? Em... Cô do dự, cô hiểu ý nghĩa ở chung. Nó có nghĩa là bất kỳ nam nữ nào cũng có thể xảy ra tình hình, mặc dù cô chỉ muốn chọc giận Đinh Tử Hạo. Nhưng... anh sẽ không ép buộc em, trừ phi em tự nguyện. Đinh Vũ Du quay đầu nhìn Đinh Tử Hạo một cái, nhưng lại thấy anh tức giận trừng mắt nhìn mình, vì vậy cắn răng hạ quyết tâm. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Dục Trung cười hiếp mắt ôm lấy bả vai của cô, tỉ mỉ thay cô khoác thêm áo khoác, dẫn cô ra khỏi hội trường. Mắt nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi, anh vừa tức giận vừa lo lắng. Là một người đàn ông thành thục, anh biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Anh hận không thể chạy ra ngoài, mang Đinh Vũ Du quay trở lại, nhưng anh cái gì cũng không thể làm. Chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra? Chẳng lẽ anh không có biện pháp ngăn cản Đinh Vũ Du bị tổn thương? Đúng vậy, anh chỉ là người anh trai nuôi, không có lập trường, cũng không phải là chồng hay là tình nhân của cô. Rời khỏi buổi tiệc, Lâm Dục Trung lấy xe của anh ta mang cô đến bãi biển vắng vẻ. Bên ngoài trời thì tối đen, nhưng cũng thấy được ánh đèn trong thành phố chiếu lên những gợn sóng lăn tăn, không khí có vẻ hiền hòa và lãng mạn. Tại sao lại đưa em đến đây? Nhìn bốn phía không người, trong lòng cô hơi sợ. Em không thấy không khí ở đây rất tốt sao? Lâm Dục Trung mỉm cười nói. Rất thích hợp cho những đôi tình nhân hẹn hò. Chỗ này... anh ta nói làm cô có chút khẩn trương. Cho nên... chẳng lẽ em không mong đợi quan hệ chúng ta có chút phát triển sao? Phát triển? Chừng mắt nhìn khuôn mặt anh cách mình không quá 5cm. Đinh Vũ Du không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Anh muốn phát triển như thế nào? Nghe vậy, anh không khỏi cười lớn. Anh nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ của cô lên, sau đó, anh muốn em trở thành bạn gái của anh. Cái gì? Đinh Vũ Du ngẩn người, bạn gái ư? Nhưng mà... bất luận là một nụ hôn đầu hay là lần đầu tiên của người con gái, cô chỉ muốn dành cho Đinh Tử Hạo. Chưa bao giờ cô nghĩ đến người khác, cho dù lúc nãy khi cô cùng Lâm Dục Trung có rời khỏi buổi tiệc, cô cũng nghĩ đến, nhưng bây giờ cô lại vô cùng do dự. Chẳng lẽ cô thật sự muốn giao bản thân mình cho người đàn ông trước mắt sao? Vô cùng chần chừ, trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của anh, đó là người đàn ông cô đã yêu thật lâu. Thôi, dù sao anh cũng chẳng cần cô, như vậy giao bản thân cho người khác thì có gì khác biệt gì đâu. người đàn ông trước mắt này ít nhất cũng đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net